hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, Người sói thôn 11, chương 915 Người sói thôn 11 vô luận Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nói như thế nào. Thôn trưởng một mực chắc chắn cái kia không thể nào là ô đầu thảo. Về sau hai người phản hồi nữ nhân ra, phát hiện trên bệ cửa sổ cái kia bồn hoa không thấy. Tiểu cô nương cũng không biết tung tích, không có chứng cớ, hết thảy đều là không tốt. Hơn nữa dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, không phải tra ra như thế nào biến thành người sói, mà là như thế nào tránh đi người sói. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi tiệm thợ rèn, cầm ngày hôm qua đặt trước muỗng bạc đầu, nặng trịch một con dao găm. Lưỡi đao chỗ ngân quang sáng như tuyết, chuôi đao chỗ đen nhánh kiên cố. Bạch Vi nắm cây chủy thủ này, chìm mặc thật lâu, hỏi thợ rèn, ta đưa cho ngươi ngân, đều đem ra hết, đối, đều đem ra hết. Thợ rèn nói khoác mà không biết ngượng, toàn bộ dùng tới cũng không đủ, ta còn chính mình lấy lại nhiều như vậy thiết. Bạch Vi, nếu không phải bởi vì thời gian không kịp, nàng nhất định ép buộc hắn nấu lại cải tạo. Trên lưỡi đao mang ngân là đủ rồi. Thẩm Mặc cầm qua dao găm, trong lòng bàn tay ước lượng, nếu như toàn bộ dùng ngân, tính chất ngược lại sẽ so sánh mềm, không đủ sắc bén. Bạch Vi mất hứng, buồn bực thanh âm nói thầm, theo cái này dùng số lượng, ta cho hắn bạc, đều đủ hai thanh dao găm mơ siêu. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười, một cái NPC mà thôi, không cần phải cùng hắn tích cực, đi thôi. Chúng ta lại đi địa phương khác dạo chơi, ban ngày chỉ có 8 cái giờ đồng hồ, phải nắm chặt thời gian thu thập manh mối. Thợ rèn nghe vậy cũng đi theo gật đầu, đúng vậy a, các ngươi nhanh đi bề bộn các ngươi a, ước gì bọn hắn đi nhanh lên. Bạch Vi tức giận lườm hắn một cái, coi chừng buổi tối người sói tới tìm ngươi. Thợ rèn cười hắc hắc, các ngươi không chết, làm sao sẽ đến phiên ta chết, có ý tứ gì? Bạch Vi vặn nảy sinh lông mày, thợ rèn cũng không trả lời, vẫy tay đuổi bọn hắn, đóng cửa, hôm nay không buôn bán, đi thôi, đi thôi. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc bị đuổi ra ngoài cửa, tiệm thợ rèn cửa sổ bành bành khép lại, một tia khe hở cũng không lọt. Cái gì đi? Bạch Vi đạp một cước cửa, hắn buôn bán lời ta nhiều bạc như vậy, đương nhiên không cần phải làm ăn, lợi nhuận lật ra. Được rồi, Thẩm Mặc giữ chặt hắn, coi như cho hắn thủ công, làm cái đinh cùng dao găm thù lao không có đã cho. Bạch Vi nhéo lông mày, đầy mặt không vui, bị chiếm tiện nghi ngược lại là việc nhỏ, có thể hắn mới vừa nói câu nói kia thật kỳ quái. Cái gì gọi là các ngươi không chết, làm sao sẽ đến phiên ta chết? Nàng nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, địch mẫu trước cửa bị người lau huyết. Thật sự chẳng qua là trùng hợp ư? Chẳng qua là trùng hợp muốn hãm hại hắn. Vẫn là những thôn dân này vốn là đã nghĩ thu về hỏa để đối phó chúng ta những thứ này ngoại nhân. Mặc dù là như vậy, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thẩm Mặc thản nhiên nói, trò chơi quy tắc chính là như thế. Nếu như người sói chỉ công kích thôn dân, không công kích người chơi, ngược lại kỳ quái. Vở hài kịch giám sát quan đã từng nói qua, làm hai cái quốc vương trong một cái bị người sói công kích chí tử lúc, một phương khác tự nhiên chiến thắng. Bạch Vi cần tận khả năng đề cao mình tỷ lệ sống sót. Địch mỗ tại buổi chiều đầu tiên đã chết, có lẽ thứ hai muộn, sẽ đến phiên nàng cùng Thẩm Mặc, chúng ta lại đi tiểu cô nương kia trong nhà xem một chút đi. Bạch Vi nói ra, Thẩm Mặc gật gật đầu. Hai người ly khai mở tiệm thợ rèn, hướng tiểu cô nương ra đi đến, bên kia, mấy cây quả hồng dưới cây. Hán Tư chính cùng hắn thần dân thấp giọng thương nghị, cái thôn này, không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hán Tư nói ra, địch mẫu chết, ta khó từ kia tội trạng, nếu như ta sớm chút phát hiện manh mối, hắn sẽ không chết phải thảm như vậy. Mạc Lâm an ủi hắn, Hán Tư, ngươi không cần tự trách. Ngươi với tư cách một cái quốc vương, đã tận lực, cũng may Hán Tư hiện tại đã biết trong đó mấu chốt. Bố Lôi Nhĩ thở dài, địch mộ cuối cùng không có uổng phí chết, trận này chiến dịch, chúng ta sẽ cùng trước kia giống nhau đạt được thắng lợi. Đúng vậy, Hán Tư chậm rãi gật đầu một cái. Nhìn bọn họ lưỡng, Bạch Vi tựa hồ còn không có phát giác, đây là chúng ta cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.